Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 39, nữ cô nhi không nhà để về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi ở đó, suy nghĩ lung tung, mãi đến khi tàu điện ngầm tích tích vang lên vài tiếng còi báo động. Cô mới bỗng nhiên hoàn hồn, đứng dậy, muốn nhảy xuống, cửa xe cũng đã đóng. Xui xẻo, tiết tự học sáng nhất định sẽ đến muộn. Đều do cái tên Hoắc Thiên Kình này. Đồng Tích phiền muộn, Tích Tích, thì ra bạn trai thần bí của Đường Uyển Uyển là chú ba của cậu à, trong tiết học. Thư Nhiễm bát quái với cô. Đúng không? Cô vùi đầu ghi từ đơn tiếng Anh. Mất hết cả hứng. Mình search Baidu rồi. Đường Uyển Uyển mặc dù là cái nhân vật công chúng. Có điều, trong các mối quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa, bối cảnh cũng là tương đối lợi hại. Và chú ba của cậu vẫn đúng là rất xứng. Nha, ai, cậu đây là thái độ gì vậy? Mất hứng chết rồi. Đối với cô thờ ơ, Thư Nhiễm cuối cùng cũng coi như cũng chán ngồi dậy. Đồng Tích thở dài. Đều lúc nào, cậu còn có tâm sự bát quái. Mình đây còn không phải là bận tâm cho cậu sao? Cậu suy nghĩ một chút đi. Tuổi Đường Uyển Uyển và chú ba của cậu cũng đều không nhỏ. Bây giờ bạo loại tin tức này. Nói không chừng chính là chạy kết hôn đi. Kết hôn, Đồng Tích hơi choáng váng nháy mắt. Hỏi, vậy thì thế nào? Lại có quan hệ gì với cô? Cái gì như thế nào? Bọn họ vừa kết hôn. Chú ba của cậu có gia đình của chính mình. Nào còn có thể có rảnh rỗi để ý cậu. Đến lúc đó, cậu là có thể quang minh chính đại yêu cầu dọn ra ngoài. Chú ba của cậu chắc chắn sẽ không từ chối nữa. Đồng Tích không nói tiếp. Cụp mắt nhìn từ đơn trước mặt. Thất thần. Trước đây là thật sự rất muốn dọn ra. Nhưng bây giờ nghe Thư Nhiễm nói như vậy. Trong lòng càng sinh ra mấy phần tâm ý ngượng ngùng. Phải. Cô suýt chút nữa đã quên. Nơi đó cuối cùng không phải nhà cô. Chờ sau khi Hoắc Thiên Kình có gia đình. Cô liền thật sự lần thứ hai trở thành nữ cô nhi không nhà để về. Ngày đó, sớm muộn cũng tới. Tích Tích, có thể dọn ra ngoài cậu không vui sao? Thư Nhiễm không có quên đi biểu hiện lúc này của cô. Vì sao sẽ? Đồng Tích lắc đầu, không nói gì nữa, mà là cúi đầu tiếp tục làm đề của mình. Chỉ là, tâm tư, hoàn toàn không có. Ngày hôm nay là ngày hết thảy trưởng bối vãn bối Hoắc gia đến nhà chính cùng ông dùng cơm. Mỗi tháng một lần, nếu không phải là tình huống đặc biệt. Ngày đó, người Hoắc gia hầu như đều sẽ ở đây. Để hai ông bà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Sau khi Đồng Tích tan học, liền đeo cặp sách trực tiếp đi tới nhà chính. Lúc cô đến nơi, trong nhà ngoại trừ ông bà ra. Chỉ có dì Đình Xuyên Hoắc Phượng Nghi và con gái Hoắc Hâm đã đến. Hai người đang ngồi trong đại sảnh thưởng thức trà. Đồng Tích xưa nay và Hoắc Hâm không hợp. Trong ngày thường thấy có thể cách xa bao nhiêu liền cách xa bấy nhiêu. Nhưng lúc này lại không thể tránh khỏi. Gì cả, cô chào hỏi, nhìn quanh một vòng, hỏi, vì sao không thấy ông nội bà nội? Ông ở trên lầu đàm luận. Bà còn đang ở nhà bếp cho thu xếp điểm tâm cho tiểu bối các con. Hoắc Phượng Nghi đặt chén trà trong tay xuống. Vẻ mặt tươi cười. Vì sao chỉ một mình con đến? Chú ba của con đâu? Lúc nhắc tới chú ba, Hoắc Hâm cũng ló đầu ra ngoài nhìn. Nhưng không nhìn thấy người. Lại ngượng ngùng thu lại ánh mắt. Chú ba có thể còn đi công tác ở bên ngoài. Hết giờ học con liền đến. Hoắc Thiên Kình vào lúc này có lẽ vẫn cùng Đường Uyển Uyển ở nước ngoài nghỉ phép đi. Cách chương.